Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Nazarick 4 người. Michiray nói dứt lời, nhìn chằm chằm vào Sebas, xem hắn đến cùng hội khai thác loại nào hành động, tiếp tục lựa chọn đem chính mình đánh giết, vẫn là tha mình một lần. Có ý tứ, phi thường có ý tứ. Quả nhiên nhân loại là cái phi thường ưu tú chủng tộc. Nếu như không phải Albedo đại nhân mệnh lệnh, lão phu đều có chút không nỡ giết ngươi. Sebas hơi cúi đầu, mắt phải bịt kín một mảnh khói mù, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Đồng thời vung ra cánh tay phải, mang theo một đoàn huyễn ảnh. Michiray chỉ cảm thấy trước mặt mình một cái đống cát lớn nhỏ nắm đấm phi tốc phóng đại. Theo bản năng nhắm mắt lại, Sebas vẫn là lựa chọn giết ta sao? Nhắm mắt nháy mắt, Michiray trong lòng hiện ra một câu nói như vậy, sau đó liền không có ý thức. Đau nhức. Michiray cảm giác hai gò má truyền đến một trận đau rát cảm giác. Bên tai ẩn ẩn truyền đến mấy người tiếng cãi vã. Sebas, ta rõ ràng gọi ngươi giết hắn. Ngươi vì sao lại đem hắn đưa đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Santia cái kia phản đồ? Phản bội ai đại nhân sao? Một tiếng tức hổn hển thanh âm nữ nhân, mặc dù bén nhọn, nhưng lại rất êm tai. Albedo đại nhân, đây là lão phu căn cứ từ ta phán đoán làm ra quyết định. Tên nam tử này người có được thâm bất khả chắc trí tuệ cùng uyên bác tri thức. Ta cảm thấy còn sống hắn đối với ai đại nhân tới nói là một chuyện tốt. Tính mạng của hắn nên như thế nào điểm này nên do ai đại nhân chính mình đi quyết định. Chí ít về điểm này ta cùng Santia đại nhân ý nghĩ nhất trí. Sebas thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, tựa như kiên định không thay đổi ngoan thạch. Huy, bà già đáng chết, ngươi đang nói ai là phản đồ? Cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng a. Sebas thanh âm đằng sau, Santia khó chịu thanh âm truyền ra, hiển nhiên là đối với Albedo nói. Ha ha, ngươi cái này ngực phẳng nữ, ai đại nhân để ngươi mau chóng đem nam nhân này bắt trở lại. Kết quả ngươi lại lề mà lề mề, rõ ràng là đối với ai đại nhân bất trung, tồn tại phản bội hành vi. A, ngươi cái này miệng rộng tinh tinh, cũng dám nói như vậy ta, có phải hay không muốn đánh nhau? Hỗn đản bầy mang man, đánh liền đánh, ai sợ ai, ngoặc kép. Sau đó chính là Albedo cùng Santia vĩnh viễn tranh cãi, nghe để cho người ta nhức đầu. Xem ra ta không chết, vừa vặn chỉ là bị đánh đã hôn mê. Michiring nghe bên tai thanh âm, nhanh chóng trải vuốt một chút tình huống, một mặt kinh hỉ, thời khắc này tình trạng cùng trước đó khác biệt, đại biểu hắn cũng không trở về đến xếp điểm. Kịch bản tiếp tục đẩy vào. Ngay tại Michiray chuẩn bị tiếp tục giả vờ hôn mê, thăm dò thêm một ít tin tức thời điểm, bên tai đột nhiên truyền ra một cái lạ lẫm lại lạnh nhạt âm thanh nam nhân. Tốt rồi, hai vị trước không muốn tranh cãi, người này đã tỉnh lại. Theo nam nhân tiếng nói vừa ra, tất cả thanh âm đình chỉ, tiếp lấy tiếng bước chân vang lên. Cái gì đó, đã tỉnh lại còn đang giả vờ hôn mê. Thật sự là đầu heo lợn. Santia dễ nghe thanh âm vang lên, tiếp lấy đem chân phải dẫm tại Michiray trên đầu. Vẫn chưa chịu dậy à? Lại không đứng dậy ta cần phải dùng sức. Cảm nhận được đỉnh đầu dày xúc cảm, Michiray bất đắc dĩ mở mắt ra, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Santia xóa tung màu tím đen váy dài. Bởi vì động tác của nàng, váy hơi hướng hai bên tách ra, lộ ra màu tím đen công chúa dày, trơn bóng bắp chân, còn có một chút không thể miêu tả trong váy phong quang. Màu đen, nói thầm một câu, Michiray cảm giác chính mình thấy được Medusa, ánh mắt có bị hóa đá xu thế, cái mũi ấm áp, chảy ra hai đầu màu đỏ tươi. Một màn này bị Santia phát hiện, Michiray trực tiếp bị nàng từ dưới đất lôi dậy. Bên tai truyền đến Santia phẫn nộ hô to. Ngươi cái này heo, dám nhìn trộm vĩ đại Santia đại nhân. Muốn được bóp nát cả người xương cốt sao? Chờ, chờ một chút, ta không có nhìn trộm. Đây là mới vừa rồi bị đánh di chứng về sau. Michiri chỉ cảm thấy thân thể bị gió lạnh thổi qua, nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian nắm cái mũi, hướng bốn phía dò xét đi qua. Ở trước mặt của hắn, đứng bốn vị Nazarick thành viên, theo thứ tự là Albedo, Santia, Sebas còn có Demius. Santia cùng Sebas còn tốt. Demius cùng Albedo hai người nhìn xem Michiray, biểu lộ đều không hiếu hảo, nhất là Albedo, mang trên mặt không che giấu chút nào chán ghét. Hoàng Kim dựng thẳng con ngươi bên trong khuynh tả sát cơ, nhìn xem Michiray như cùng ở tại nhìn một con run dế. Các ngươi tốt, ta là Niun, lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo. Bị Albedo lạnh lùng nhìn xem, Michiray một mặt bình tĩnh lên tiếng chào hỏi, bởi vì nhiều lần tử vong thần kinh của hắn đã rèn luyện cực kỳ cứng cỏi. Đương nhiên sẽ không sợ Albedo. Ngươi tốt, mặc dù ngươi nhìn thấy chúng ta còn có thể bình tĩnh như thế. Điểm này đáng giá tán thưởng. Bất quá ngươi dùng Dalfo of Castle Encanti đem Santia khống chế đã là tội chết. Còn biết chúng ta Nazarick không ít chuyện, càng là tội không thể tha thứ. Ta còn là kiên trì đưa ngươi xử tử. Demius đẩy dưới cùng gương mặt kém xa hình tròn kính mắt, mang trên mặt ác ma quen có tàn nhẫn dáng tươi cười. Nghe xong lời này, Michiray trong lòng lộp bộp một tiếng, cố tự chấn định mà nói, ta muốn làm sáng tỏ một chút. Chuyện này là Black Scripture làm. Nếu như các ngươi không tin, có thể đem Black Scripture người kêu đi ra rằng co. Ta sẽ nghiệm chứng chính mình trong sạch. Chuyện này chúng ta nghe Santia nói, tính chân thực còn chờ thương thảo. Trước mắt chỉ có ta cùng Albedo đại nhân kiên trì giết ngươi. Santia cùng Sebas đều biểu thị muốn lưu ngươi một mạng. Hai phiếu đối với hai phiếu, không cách nào phán quyết sinh mệnh của ngươi, chỉ có thể chờ đợi ai đại nhân tới tự mình quyết đoán. Demius tựa như đối với Michiray cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nói không ngừng, nguyên lai là dạng này. Michiray nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc biết chính mình vừa rồi làm ra cái kia tuyển hạng đằng sau cải biến chính là cái gì. Nguyên bản ở đây bốn người, cần phải chỉ có Santia nắm giữ phản đối đánh giết hắn ý kiến. Ba người khác đều là đồng ý giết hắn, cho nên hắn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ chết. Chính là bởi vì tại trong tửu quán cùng Sebas ngây người 2 giờ, Michiray nói chuyện hành động để Sebas nhận định hắn là có giá trị, cải biến ý nghĩ của mình, cho nên hắn hiện tại mới có thể miễn trừ vừa chết. Ta chính là nghĩ yên lặng công lược Renner mà thôi. Các người Nazarick người xem náo nhiệt gì, cưỡng ép gia tăng trò chơi độ khó à. Michiray cảm giác rất tâm mệt mỏi. Đánh giá bốn phía, hắn hiện tại hẳn là ở vào gian nào đó trong phòng họp. Hai phiến cực lớn phía bên ngoài cửa sổ lộ ra chính là đen như mực ban đêm. Chỉ có mặt trăng tản ra hào quang nhỏ yếu. Mặc dù hắn không biết mình hôn mê bao lâu thời gian, nhưng là hắn có thể xác định, lúc này thời gian nhất định vượt qua 8 giờ. Thời gian này hắn nguyên bản cần phải tại càn quét Eight Finger, nhưng là hiện tại ngâm nước nóng, tương đương với thả Renner còn có Blue Rose đám người bồ câu. Không nói trước chính mình có thể hay không sống sót, vừa nghĩ tới sau ngày hôm nay muốn đối mặt Renner chất vấn, Michiray liền 10 phần đau đầu. Lại nói ai đại nhân lúc nào đến, ta đã không nghĩ lại cùng nhân loại loại này sinh vật cấp thấp chung sống một phòng. Michiray trầm tư thời điểm, Albedo nhịn không được căm ghét phất phất tay, phảng phất ngửi thấy một loại nào đó mùi thối. Vừa rồi cùng ai đại nhân thông tin qua, hắn cùng Cositus chuẩn bị về trước Nazarick một chuyến, đem Black Scripture người mang tới cùng một chỗ thẩm vấn. Dù sao trong khoảng thời gian này Ai đại nhân tương đối bận rộn, không có thời gian đơn độc xử lý Black Scripture sự tình. Demiurge mặc dù nói chuyện ngữ khí như cái quý tộc, nhưng là biểu lộ hoàn toàn như trước đây vặn vẹo, nhìn về phía Michiray, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Cầu nguyện chính mình sẽ không bị giết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?